Chương 254, lại tỏa hắc mã vương tử. Trong lòng ta dùng mình, nên tới, vẫn phải tới xù áp áp. Ta ngược lại an lòng, quần công kỹ năng cũng không thả, đây là hết sức chuyên chú công kích trước mặt hai đầu xài lang, ngược lại bằng ta bây giờ trang bị trình độ, gánh vác chúng nó là phi thường buông lỏng, toàn thân 5% hấp huyết thuộc tính cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Những cái này điểm sáng màu trắng tốc độ di động rất nhanh, chỉ là ở đội hình bên trên có vẻ không đủ chỉnh tề, lộn xộn bừa bãi, xem ra cũng không phải là cái gì quá xuất chúng đoàn đội. Khoảng chừng 10 phút sau đó, ta Long Chi Nhãn từ khoảng 100 mét khoảng cách nhìn ra đến rồi bọn họ, nói, kỹ năng này thật tốt dùng, đem ta 2.00 quân nhãn lập tức tăng lên tới 5.00, đều nhanh vượt qua ưng nhãn. Dẫn đầu, là từng cái đầu không cao, da thịt hắc hữu hữu kiếm sĩ, ta liếc mắt liền nhìn ra tiểu tử kia là mới vừa bị ta làm thịt hắc mã vương tử. Bên cạnh hắn, theo vừa rồi mấy cái ngủ mờ mờ, phía sau, thì là một mảnh đẳng cấp so le người chơi. Thấp nhất 60 cấp, cao nhất lại có 72 cấp. Hắc mã vương tử tuy là trình độ cực kỳ cải bắp, nhưng là kinh nghiệm cũng không khuyết thiếu. Thấy nhiều như vậy lang đem ta vây vào giữa, hắn không hoảng hốt không vội vàng khoát tay áo, ý bảo đội ngũ của mình dừng lại. Cái kia cung tiễn thủ mờ mờ vỗ tay một cái, hơn 20 cái cung nỗ thủ người chơi lập tức vòng quanh toàn bộ bầy sói đứng ra, từng cái dương cung bạc kiếm, tùy thời chuẩn bị công kích ta. Chỉ tiếc, bởi bầy sói số lượng quá nhiều, hơn nữa đã tạo thành một cái dày đặc nửa cung tròn hình cung, cho nên bọn họ xạ trình hiển nhiên là không đủ dùng, căn bản là không có biện pháp đủ đến ta. Nhìn ta an giật từ bên trong trêu đùa xài lang binh vệ, hắc mã vương chết khuôn mặt đều sắp tức giận tái rồi, vương bắt đản, còn cái quái gì vậy thật biết đùa, có bản lĩnh cho lão tử đi ra, lão tử hôm nay cấp cho ngươi điểm nhan sắc. Nhìn ta bất đắc dĩ nói, ai, ngu dốt, lão tử ta là không ra được. Ngươi có bản lãnh vào đi, hoặc là, các ngươi những người này có thể đem những thứ này lang diệt sạch ra. Nói đùa, hắn cũng không dám làm như thế, vòng ngoài lang huyết số lượng cũng không có giảm xuống. Chỉ là dựa vào trước mặt của ta cái này hai đầu lang cừu hận mực có tụ lại ở chung với nhau, nếu như bọn họ dám tùy tiện khinh động, chỉ cần phun một bãi nước miếng, có thể đem bầy sói cừu hận kéo đến trên người của mình. Ta đây cuối cùng một lớp bầy sói số lượng rất nhiều. Là hai cái doanh trại toàn bộ xài lang, số lượng được ở 500 đầu tả hữu, một ngày nổ đàn, đừng nói là những thứ này su khoai tây nát vụn khoai tây, coi như là Diệp Phong ngàn nhân tinh anh đoàn đều sẽ diệt đoàn. Điểm này, tuyệt đối không phải đang nổ hắc mã vương tử khỏe miệng dương lên mỉm cười, không phải bình thường, ngươi không được cũng không cần gấp, lao tử có nhiều thời gian với ngươi hao tổn, các huynh đệ, chúng ta ở nơi này chờ đấy. Cái thằng chó này luôn sẽ có trang bị mài mòn hết thời điểm ta đại hãn, Lý Đại Thiếu, ngươi thằng nhãi này thật có tiền đồ, còn chờ ta trang bị mài mòn hết ngươi cảm thấy khả năng sao, thực sự là đánh giá quá thấp ta. Ta lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, loại người như ngươi có thủ tất báo mặt hàng, chung quy không thành được đại sự gì. Hừ hừ, vậy cũng so với ngươi vùi ở bên trong, làm rụt đầu ô quy mạnh hơn nhiều, ngươi có bản lĩnh tiểu ra tới ai trốn ở cái kia trong quan tài. Có phải hay không cực kỳ thoải mái à, ha ha ha, thật xin lỗi, ta sai rồi. Ta thành khẩn nói, ngươi có thể tha thứ ta sao hịt, thái độ thay đổi khá nhanh hắc mã vương tử kiệt kiệt cười. Như vậy đi, tiểu tử ngươi chỉ cần cho ta nhận thức cái sai, buông tha tiểu lạc tiêu, ta liền tha ngươi. Ta Lý Thiếu cũng không phải tức giận cái gì số lượng nhỏ hẹp người không phải, ta quả thực sai rồi, ta không đáng chết ngươi, giết ngươi loại này mặt hàng, thật sự là ô uế tay của ta. Sắc mặt của hắn, suy nghĩ nhiều xấu xí có bao nhiêu khó khăn xem. Thế nhưng, nặng hơn đả kích vẫn còn ở phía sau, thân thể của ta run lên, trực tiếp chạy Long Chi ẩn, mạnh mẽ ẩn thân trước mặt của ta. Hai xài lang binh vệ cừu hận lập tức vứt xuống lên chín tầng mây, mà toàn bộ bầy sói cũng trong lúc nhất thời ngốc đứng ở tại chỗ. Nhưng ở một giây đồng hồ về sau, những thứ này xài lang người từng cái quay đầu lại. Lấy sóng chiều tư thế hướng hắc mã vương chết đoàn đội phóng đi, những cái này cùng nô thủ thành thẳng xui xẻo, bởi khoảng cách bầy sói vị trí quá gần. Chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng không có tới kịp né tránh, lập tức bị bầy sói đoàn đoàn bao vây. Những thứ này xài lang binh vệ phi thường hung hãn, giơ tay chém xuống trong lúc đó, đã cắt lấy tánh mạng của bọn họ, tiện đà đem hắc mã vương chết đoàn đội thật chặt vây lại, trong lúc nhất thời. Những thứ này cấp thấp tay mơ tiếng kêu rên liên tiếp, bên thai không dứt hắc mã vương tử làm sao cũng không có nghĩ đến ta còn có chiêu thức ấy, trong lúc nhất thời hoảng. Hồn, lớn tiếng nói, mục sư cứu ta, cho ta dung huyết, nhanh một chút bất quá, tiếng gào thét của hắn rất nhanh bị gầm thét sói chu che mất không đến một phút đồng hồ, bầy sói hầu như đem hắc mã vương chết bộ đội đuổi tận giết tuyệt, chỉ còn lại có vài cái cơ linh linh hoạt đạo tặc cùng cung nô thủ ẩn thân. Ta thì tại lúc này tiến nhập đột nhiên phát hiện thần, vòng quanh phân tán ra bầy sói đi ra một quỷ hình đường bộ, đem các loại lang nhân binh vệ kể cả bột cừu hận lần nữa tụ lại đến rồi trên người của mình. Mà nhất khác, vài cái không biết sống chết đạo tặc lại đột nhiên gian hiện thân, từng cái dương lên đao trong tay tử ở trên người của ta, phía sau phủi đi mở, ta chỉ cảm giác từng đợt đau đớn đánh tới, trên đỉnh đầu liên tiếp toát ra một cái dở khóc dở cười thương tổn chữ số 104-2313. Bất đắc dĩ, những thứ này ngoạn gia đẳng cấp chỉ có 60 tả hữu, trang bị trình độ cao thấp không đều. Đi theo Hải Lam ngoài thành phục kích ta những cái này chiến hỏa đạo tặc người chơi so sánh với, quả thực trên trời dưới đất ta cũng không có cho hắn thêm nhóm cơ hội. Một cái quay đầu, đơn quyền vùng ra, hai cái bén nhọn kiếm mang kéo dài tới mở, sắc bén kiếm quang không chỉ có đâm thủng trước mặt hai cái đạo tặc ngực, càng là cực độ trùng hợp xuyên thấu phía sau bọn họ hai gã đạo tặc 1980 năm. 1989 tháng 9 năm 2095 tháng 8 năm 2459 bốn cái này bốn cái tiểu đạo tặc căn bản là khó có thể chịu đựng cao như vậy thương tổn, dồn dập thổ huyết mà chết. Lúc này, trên bản đồ điểm sáng màu trắng chỉ còn lại có hai cái. Long chi lúc này, ta đã thấy rõ một cái chính là phía trước đã tới cái kia cùng tiễn thủ mở mở ta vừa đem bầy sói kéo về tại chỗ, một bên lạnh lùng nói, làm sao tới? Làm sao trở về đi cung tiễn thủ mờ mờ trên mặt lộ ra một kia bất đắc dĩ thần tình, hướng về phía một người chiến nô thủ mờ mờ gật đầu, hai người thuận tay tê hồi thành quyển. Ta so với các nàng nhưng bất đắc dĩ rất nhiều, ta thăng cái cấp thần mã dễ dàng sao các ngươi qua đây như thế một đám người theo ta cái này vô nghĩa chơi, đây không phải là ăn nhiều chống đỡ, là cái gì chứ không lâu sau, vừa đổi mới nhất nhanh từng đạo bạch quang bốc lên. Trước mắt vậy được mảnh người chơi thi thể biến mất ở trước mắt của ta, ta vẫn không thay đổi, một người thong thả tự đắc đánh quái, nhưng là đang ở trong chốc lát, một tiếng thế giới kêu gọi tại Trung Quốc khu chấn động ra. Len ken người chơi hắc mã vương tử, chiến hỏa người chơi nghe kỹ, lão bằng hưu của các ngươi không phải bình thường tọa độ ở cuồng phong thảo nguyên 4785-7-3894 có oan báo oan, có thủ báo thủ đi ha hả, chó coi như có đầu óc. Cư nhiên hiểu được mượn đao giết người. Bất quá, càng thú vị vẫn còn ở phía sau. Len ken người chơi chiến hỏa hùng hồn, cảm tạ, thu được. Ta hết trô nói rồi, tốt xấu cái này thế giới kèn đồng lên giá 10.000 đồng bạc trắng kêu một lần. Diệp Phong ngươi bao nhiêu cũng nhiều nói vài lời nha. Diệp Phong câu này thế giới kêu gọi nhất thời nổ nồi. Trong lúc nhất thời, các giới nhân sĩ dồn dập hùng hồn rút tiền. Vì thủy tinh quốc tế hấp kim kế hoạch kính dâng ra khỏi chính mình ánh sáng cùng nhiệt len ken người chơi lịch hiểm ác ôn, thu được ngươi ma giờ phúc ca, ngươi cái quái gì vậy di chuyển một lần phi ca thử xem, lao tử nạo ngươi. Len ken người chơi chiến hỏa hào hùng, thảo nê mã ác ôn, ngươi cho nữa lao tử phế một câu nói không phục thật sao có bản lĩnh cùng lao tử đi ra đơn luyện len ken người chơi lịch hiểm ác ôn, đơn luyện liền đơn luyện, lao tử nghiêm túc ngươi. Không chỉnh chết người một cái bản thân đấy len ken người chơi độc luyến thu vũ, đánh lộn không phải dùng miệng nói, phương diện binh khí xem hư thực đi len ken người chơi lầm rơi, côn ca, đừng lãng phí tiền, có tiền kia mua thêm một chút thuốc đi. Len ken người chơi chiến hỏa hùng hồn, ồ có người nói cuồng phong thảo nguyên bên kia có đại buốt, cái này náo nhiệt nghe náo nhiệt như vậy thế giới tần đạo kêu gọi, ta thực sự là bất đắc dĩ, xem ra, một hồi tranh đoạt kiến đoàn bằng chứng đại chiến. Lại đem bắt đầu rồi. Bất quá, ta có một loại tín niệm, đó chính là, ta có thể nghĩ ra biện pháp, ngăn cản trận này ác chiến nhưng ở cái này phía trước, ta muốn trước tiên đem chính mình thuộc bổn phận sự tình xử lý tốt, đó chính là đem trước mặt những quái vật này toàn bộ giết sạch lúc này đây, ta không tiếp tục phạm vừa rồi soát thiên phu trưởng ắt cơ thời điểm lệch lạc, quang chi nhận phương hướng vẫn gắt gao khóa lại cái kia cầm trong tay chiến phủ bột, 12 giây làm lạnh một lần quang chi nhận ở cao tinh. Độ ra chỉ dưới luôn là có thể trúng mục tiêu nhược điểm của nó vị trí, chỉ bất quá đầu này xài lang bột da dày thịt béo, trong lúc nhất thời không có dễ dàng chết như vậy, bất quá cứ như vậy, cũng rút ngắn rất nhiều ta đánh quái chu kỳ. Sau nửa giờ, lại là ở nó bùng nổ dưới tình huống, ta ta một cái tinh chuẩn quang chi nhận viễn trình một kiếm đứt cổ, đưa nó tuyệt sát mà ta ăn vào toàn khoản kinh nghiệm sau đó, đẳng cấp lần nữa nhảy tốt lên 71 cấp sau đó ta cũng không tham công, trực tiếp mở ra Long Chi ẩn, đem bầy sói cửu hận kéo cởi. Những thứ này xài lang tại chỗ ngốc ngơ ngác đứng 5 giây sau đó, y không thôi ly khai, bước nhanh quay trở về binh doanh bên trong, hoàn toàn đưa chúng nó những cái này ngủm đồng bọn với không để ý ta thì bước nhanh đi tới bột bên người, đá một cái bay ra ngoài thi thể của nó, từ trên mặt đất nhặt lên một viên kim quang lấp lánh nanh sói nhẫn kêu gen chi giới phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, kim loại chiếc nhẫn sử dụng đẳng cấp, 75 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 190. Tỷ số trúng mục tiêu 480 phụ gia điểm số, lực lượng 36 mẫn tiệp 36 thể chất 36 phong ấn lỗ, ba mừng rỡ không thôi, chiếc nhẫn của ta, một cái bỏ thêm 2% hấp huyết hiệu quả 65 cấp hoàng kim nhận thi vương nhẫn, một người thì là bỏ thêm 2% tỷ lệ bạo kích bạch cốt chiếc nhẫn, tuy là thuộc tính không sai, nhưng là bị Lạc Lam mơ ước rất lâu rồi. Như vậy đi, hãy để cho tiểu mỹ nữ giúp ta giải phong đi. Nếu như này cái kêu gen chi giới giải phong thuộc tính không tệ, bạch cốt chiếc nhẫn đưa cho nàng. Trên bản đồ, xa xa còn không có thấy cái gì điểm trắng, cho nên ta cũng yên lòng bắt đầu quét sân. Đúng lúc này, tổ đội tin tức đã phát qua đây len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi phổ hệ bệ bình thường mời ngài tiến nhập bộ đội của nàng. Xin hỏi có hay không xác nhận ta cởi nhạc, trực tiếp gọi hay không? Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.